Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, mẹ. Ta thật giống như lại yêu. Cùng Akai Suichi cùng với Jody phân biệt sau, Miyano Akemi lúc này liền nhào tới trên người Chiya khóc. Yêu mấy năm, thậm chí có thể vì đối phương hy sinh chính mình, người yêu lại có thể một mực cũng chỉ là đang lừa gạt mình, đem chính mình coi thành một cái công cụ. Vô luận là ai gặp đến loại chuyện này đều sẽ thương tâm. Nhất là Miyano Akemi, vì đối phương còn nghĩ em gái mình cùng nhau kéo xuống nước. Nghĩ đến em gái của chính mình bởi vì trợ giúp đối phương mà bị Jin hoài nghi. Tùy tiện đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Miyano Akemi liền cảm giác trái tim của mình nắm chặt. Ngàn Diệp tiên sinh, xin ngài nhất định phải cứu em gái của ta. Nếu như ngài có thể đem Siho từ trong tổ chức cứu ra mà nói. Vô luận để cho ta làm chuyện gì đều có thể. Yên tâm đi, nếu là ta đáng yêu nhất em gái của thủ hạ, coi như ngươi không nói cái gì ta cũng sẽ đi đối phương cứu ra. 603, Ngàn Diệp tiên sinh. Lúc này Miyano Akemi đang nằm ở phi thường yếu ớt. Chiya vẻn vẹn chẳng qua là hơi hơi an ủi nàng một câu. Nàng liền bị hung hăng cảm động một phen. Nhìn lấy Miyano Akemi nước kia nhuận cặp mắt, Chiya cảm giác chính mình lại nói điểm lời tao mà nói, thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương công lược. Akemi, xin lỗi, Chiya tiên sinh, đem y phục của ngài làm dơ. Sau đó ngài trực tiếp cởi quần áo xuống, ta mang về giúp ngài tẩy một chút đi. Miyano Akemi cũng biết trạng thái của mình có chút không được. Nhìn Chiya một chút trên bả vai bị nước mắt của mình thấm ướt một tảng lớn sau. Lúc này có chút đỏ mặt lên. Nhìn mình một chút quần áo. Chiya lúc này mới phát hiện quần áo của mình bị Miyano Akemi nước mắt thấm ướt một khối. A, không cần rồi. Loại quần áo này mặc dù rất đắt, nhưng là một lần duy nhất. Vô luận tay tẩy vẫn là giặt máy đều sẽ để cho vải vóc nghiêm trọng biến hình. Tại lúc chế tạo liền chưa hề nghĩ tới thanh tẩy vấn đề. Chiya mặc dù không biết quần áo trên người là xuất từ vị kia tay mọi người, nhưng theo vải vóc lên liền có thể nhìn ra được. Cảm giác thư thích các phương diện tuyệt đối không thua gì phương làm sao mà các nước tế nổi danh. Nhãn hiệu, loại này cao cấp quần áo mặc dù mặc lên phi thường thoải mái, nhưng cũng không có nghĩ tới thanh tẩy phương diện vấn đề. Chỉ có thể làm thành vật chỉ dùng được một lần. Ai? Cái kia, ta giúp Chiya tiên sinh mua nữa một cái tốt rồi. Dù sao cũng là bởi vì ta mới đem quần áo của Chiya tiên sinh làm bẩn. Mặc dù cảm giác quần áo của Chiya giá cả khẳng định rất đắt, thậm chí có thể bù đắp được chính mình hơn mấy tháng tiền lương, nhưng là dù sao cũng là chính mình đem quần áo của Chiya làm bẩn. Hơn nữa Chiya không chỉ cứu mình, còn đáp ứng trợ giúp em gái của nàng. Suy tư một chút sau, Miyano Akemi vẫn là cắn răng, chuẩn bị hơi lớn phương một chút. Ta nhớ được Vermeer đã từng nói, bộ quần áo này giá tiền là 800 vạn, hơn nữa còn chẳng qua là giá vốn giá cả. Nếu như bán thì càng đắt, 800 vạn, thành viên vòng ngoài tổ chức mỗi tháng tiền lương là 500 ngàn. Tại cộng thêm tại ngân hàng làm việc bên kia tiền lương, Miyano Akemi mỗi tháng tiền lương đại khái có thể tới 8-10 vạn. Cho dù là tại Nhật Bản, mỗi tháng 800 ngàn thu nhập cũng tương đối cao rồi. Trừ một ít bán đứng thân thể nhóm người bên ngoài, cũng chỉ có số rất ít kim lĩnh mới có thể cầm đến cao như vậy tiền lương. Nhưng coi như như thế, nàng muốn mua một cái quần áo của Chiya, Chiba, cũng phải sắp tới thời gian một năm. Nếu như nàng có lưu khoản mà nói, khẽ cắn răng có lẽ liền có thể mua lại. Nhưng tiếc là trước Akai Suichi một mực ăn nàng ở nàng. đưa đến nàng một mực không có tồn xuống tiền gì. Akai Soichi thân phận bại lộ sau Jin lại một mực thiếu tiền lương của nàng. Trước mắt mới chỉ, nàng thật đúng là không có biện pháp lấy ra 800 vạn tới. Cái đó, Chiya tiên sinh, có thể gia hạn ta mấy ngày sao? Bởi vì Jin tiên sinh một mực thiếu tiền lương, cho nên tình hình kinh tế của ta có chút chặt. Ta liền nói Jin tên khốn kia làm sao ngày ngày đi ăn phòng ăn cao cấp. Hắn quả nhiên tham ô, trong tổ chức mỗi tháng đều phi thường kịp thời đem nhân viên tiền lương đánh tới hắn bên kia. Phòng trừng phần lớn tiền đều bị hắn giữ lại. Trong tổ chức cho thành viên vòng ngoài phát tiền lương là 1 triệu. Chiya vốn là cho là chính mình cắt xén liền thật ác độc rồi. Không nghĩ tới Jin so với hắn càng ngoan hơn. Không chỉ cắt xén hơn phân nửa, còn thiếu tiền lương. Cũng liền may mắn hắn thực lực tương đối mạnh, nếu không phỏng chừng đã sớm bị Nhật Bản bên này thành viên vòng ngoài cho ám sát. Chiya có chút hoài nghi, Nhật Bản bên này ra phản đồ nhiều nhất nguyên nhân cũng là bởi vì Jin không có đúng hạn phát tiền. Lương, không cần để ý, chẳng qua là một bộ quần áo mà thôi, mặc dù có chút thương tiếc. Chẳng qua nếu như Akemi có thể hôn ta một cái cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều đây. Ngàn Diệp tiên, sinh, Chiya vốn là chỉ là chuẩn bị cùng Miyano Akemi chỉ đùa một chút. Nhưng không nghĩ tới Miyano Akemi xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái sau. Lại có thể thật sự vén lên tóc, ngẩng đầu hôn hắn một chút mặc dù chỉ là hơi hơi đụng một cái liền tách ra. Nhưng theo bản năng sờ soạng một cái môi của mình, Chiya cảm giác trái tim của mình khiêu động tốc độ ít nhất thêm nhanh hơn gấp đôi. Iris, ta cảm giác chính mình thật giống như yêu. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.